Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79, phô trương thanh thế. Bầy hào, 23013-1998. 5 lần, đây là Tiêu Dạ tại bảo đảm 100% tỷ lệ chính xác điều kiện tiên quyết cho ra kết luận. Nếu như dứt bỏ tỷ lệ chính xác, cùng khả năng đối thân thể tạo thành tổn thương. Cái kia 8, 9 lần cũng miễn cưỡng có thể làm được. Bất quá, từ bỏ tỷ lệ chính xác cưỡng ép sử dụng toàn trường ném rổ, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Dẫn bóng còn dễ nói. Nếu như không tiến, tương đương với đưa cầu cho Aomin Daiki. Nghe được Tiêu Dạ trả lời, Aida Riko hai mắt tỏa sáng. Phô trương thanh thế. Ân, Tiêu Dạ gãi đầu một cái. Nhịn không được nhìn về phía Tua U ghế dự bị. Tiếp đó, ta sẽ hết sức áp chế Aomin. Đến lúc đó khả năng cần muốn mấy người các ngươi lực lượng. Nói xong, hắn nhìn về phía Kuroko Tetsuya bọn người. Cùng lúc đó, Tua U ghế dự bị, từ trên sân bóng xuống tới. Tua U mấy tên xuất ra đầu tiên sắc mặt đều không phải là rất tốt. Tiêu Dạ một cái toàn trường 3 điểm, trực tiếp để bọn hắn đầu đều đương cơ. Tốc độ, lực bộc phát có thể cùng Aomin so sánh. 3 điểm bóng lại có thể giống như Midorima Shintaro, đem tầm bắn mở rộng đến toàn trường. Chấm ngoặc kép, đội trưởng Imayoshi Sawichi nhịn không được nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Căn bản là cái quái vật. Cùng loại quái vật này tranh tài, ngẫm lại cũng nhức đầu. Chấm ngoặc kép, nói xong, hắn nhìn về phía số 9. Phe mình shooting guard, số 9 là năm nhất. Một cái màu nâu phát nam sinh. Thân cao cũng không xuất chúng. Chỉ có 175cm. Tên gọi Sakurai Ryo. Sakurai, toàn trường 3 điểm bóng ngươi có thể làm được sao? Imayoshi Sawichi ha ha cười. Hỏi, thật xin lỗi. Sakurai Ryo giật nảy mình. Vội vàng cúi đầu 180 xin lỗi. Làm không được, cái kia không phải nhân loại có thể làm được. Xác thực không giống như là nhân loại có thể làm được. Số 6 Wakamatsu Kusuke mặt đen lên. Cắn răng nói ra, gia hỏa này. Đang đánh sau Toku thời điểm, căn bản không có sử dụng loại này kỹ thuật bóng. Nghe nói như thế, đám người cùng nhau nhìn về phía Momoi Sasuke. Gặp đây, Momoi Sasuke thở dài, chắc chắn nói, là gần nhất mới học được à, ý của ngươi là. Hắn đang nhìn qua Midorima toàn trường 3 điểm bóng về sau. Tại ngắn ngủi một tuần thời gian bên trong học xong. Imayoshi Sawichi nhịn cười không được, càng ngày càng giật, căn bản không có khả năng, đây cũng không phải là ngẫu nhiên quăng vào một cầu, đúng không, Sakurai, thật xin lỗi, Sakurai Ryo lại là cúc cung xin lỗi, nhưng là, đúng vậy, hắn rất lợi hại, đang xuất thủ trong nháy mắt, liền đã biết mình sẽ tiến vào, Momoi-chan lập tức nghẹn lời. Nhưng nàng vẫn như cũ cho rằng Tiêu Dạ là tại gần nhất mới học được. Duy nhất khó mà giải thích chính là, đối phương như thế nào cam đoan phần này tỷ lệ chính xác. Thật sự là càng ngày càng để cho người ta tò mò. Nội tâm của nàng âm thầm nghĩ, đoán không ra ra hỏa. Lúc này, Wakamatsu Kusuke nhíu nhíu mày. Nói, Momoi, tiếp xuống làm sao bây giờ? Dựa theo kế hoạch lúc đầu. Aomin chỉ sợ rất khó ngăn cản loại kia cao nhảy vọt ném rổ. Người nói cái gì? Aomin Daiki tràn ngập lực áp bách quét mắt nhìn hắn một cái. Lãnh khốc nói. Ta sẽ ngăn cản. Đừng cãi nhau. Aokun, Wakamatsu học trưởng. Chấm ngoặc kép. Momoi Sasuke vội vàng khuyên can. Mặc dù không cách nào giải thích Dạ Kun vì cái gì có thể làm được. Nhưng đó nhất định là phô trương thanh thế. Không cần khẩn trương thái quá. Nàng vừa nói xong, sau lưng liền đi tới một vị sắc mặt nghiêm túc thanh niên nam tử. Người này tên là Kazunori Hirasawa, Tua U học viện bóng rổ bộ huấn luyện viên. Hắn lạnh nhạt nói, Momoi nói đúng, cái kia số 12 chỉ sợ là phô trương thanh thế. Kế tiếp còn là dựa theo kế hoạch lúc trước làm việc. Aomin, số 12 vẫn như cũ giao cho ngươi. Hiệp 1, tuyệt đối phải đem hắn thể lực suy yếu. Nghe vậy, Aomin Daiki không hề nói gì. Đem đóng trên đầu khăn mặt cầm xuống về sau. Hắn tiện lợi trước một bước đi hướng đấu trường. 100 giây tạm dừng kết thúc. Tua U cầm bóng quyền. Song phương cầu thủ quý vị. Tranh tài lần nữa bắt đầu. Imayoshi Sawichi làm point guard. Vẫn không có lựa chọn dẫn bóng. Mà là trực tiếp đưa bóng giao cho Aomin Daiki. Không có thay đổi gì. Tiêu Dạ nao nao. Liếc mắt bên ngoài sân Momoi Sasuke. Bất đắc dĩ tự nói. Thật sự là không có chút nào lưu tình. Bất quá. Cũng giống vậy. Momoi Sasuke là tình báo phân tích đại sư. Sẽ căn cứ tình báo làm ra tinh chuẩn phán đoán. Điểm này. Tiêu Dạ rất rõ ràng. Hắn cũng nói chung có thể đoán được Tua U mục đích. Đơn giản là lợi dụng Aomin Daiki suy yếu hắn thể lực. Chọn lựa cũng là box một chiến thuật. Đem hắn từ Seiren tiến công hệ thống bên trong tách ra. Chờ đến nhất định thời cơ. Lại lợi dụng đội bóng thực lực tổng hợp. Triệt để đánh Seiren. Đem bọn hắn đẩy vào sập bàn điểm. Ý nghĩ là không tệ. Nhưng tiếc nuối là không có khả năng. Tiêu Dạ đối với cái này rất tự tin. Hắn hai bước đi đến Aomin Daiki trước mặt. Lần nữa triển khai phòng thủ. Phanh phanh phanh. Bóng rổ tại hữu lực đập mấy lần. Không ngừng rơi xuống lại bắn lên. Aomin Daiki ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Dạ. Thanh âm khàn khàn mở miệng. Nói, từ nơi nào học được? Toàn trường 3 điểm bóng. Đừng nói giỡn nói. Gần nhất mới từ Midorima cái kia bắt trước. Ngươi không tin. Tiêu Dạ đột nhiên cười. Hắn phát hiện Aomin Daiki tâm cảnh vậy mà xuất hiện một tia vết rách. Lúc này liền thừa thắng xông lên. Nói, không chỉ có là Midorima. Người kỹ thuật dẫn bóng ta cũng đã biết. Mới vừa từ chỗ ngươi bắt trước. Cái gì? Không hình thái ném rổ. Bóng rổ đường phố Mỹ kỹ thuật. Nghe vậy, Aomin Daiki lông mày hung hăng nhíu một cái. Phô trương thanh thế. Vừa mới nói xong, hắn phát khởi tiến công. Tiêu Dạ vui vẻ, tâm cảnh quả nhiên xuất hiện vết rách. Rác rưởi lời nói có thể đối Aomin đẳng cấp này cao thủ có tác dụng. Cũng thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Hai người tại chiến đấu mười mấy giây sau. Aomin Daiki đưa bóng mang qua trung tuyến. Lại hoàn toàn không để ý thể lực tiêu hao đột phá 3 điểm tuyến. Có thể bắt trước, cứ việc sử dụng. Tại phạt bóng khu phụ cận, Aomin Daiki nhảy lên ném rổ. Cũng không phải là ngửa ra sau. Chỉ là đột nhiên từ cao tốc tiến vào đình trệ xác định vị trí nhảy ném. Người sẽ thấy, Tiêu Dạ không nói hai lời nhảy lên block. Aomin Daiki đối với cái này sớm có đoán trước. Hắn không hình thái ném rổ lại một lần xuất hiện. Trên không trung cưỡng ép thu hồi tới gần bỏ banh vào rổ tư thế. Nửa người trên cuộn mình đồng thời. Bóng rổ từ thân thể hậu phương ném đi. Phía sau co tay ném rổ. Hyuga Junpei hơi kinh hãi. Bá. Bóng rổ vững vàng rơi vào khung bên trong. Người xem lại phát ra một trận sợ hãi thán phục. Aomin Daiki phong cách bóng bất luận nhìn thế nào. Đều cụ bị biến hóa đa đoan thưởng thức tính. Mà tại lúc này. Kuroko Tetsuya lập tức đi đến dưới rổ nhận banh. Bước qua ranh giới cuối cùng về sau. Cấp tốc đưa bóng vứt cho Tiêu Dạ. Một lấy được banh. Tiêu Dạ không hề nghĩ ngợi. Một cái tiêu chuẩn ném rổ tư thế đã xuất hiện. Trong chốc lát, Tua U cầu thủ đều là biến sắc. Lại tới, Imayoshi Sawichi đã bản năng rút ngắn khoảng cách. Nhảy lên block. Mà đồng thời, Aomin Daiki ánh mắt ngưng tụ. Xoay người một cái tới gần Tiêu Dạ. Đồng dạng cao nhảy block. Hắn nhảy vọt lực là nhất lưu tiêu chuẩn. Lại lần này thời cơ cũng nắm chắc hoàn mỹ. Chiêu thức giống nhau. Còn muốn dùng lần thứ hai. Hai người một tả một hữu block. Kết cục tựa hồ đã dự định. Nhưng mà, bên ngoài sân Momoi Sasuke lại đột nhiên biến sắc. Hỏng bét. Ý nghĩ của nàng vừa mới sinh ra. Chàng diện liền xuất hiện biến hóa. Aomin Daiki mãnh liệt mở to hai mắt nhìn. Hoảng sợ phát hiện. Chính bày ra ném rổ tư thế Tiêu Dạ. Cứ như vậy đột ngột từ trước mắt biến mất. Phảng phất vốn là không tồn tại. Ánh mắt hướng dẫn. Sau một khắc, hắn liền hiểu rõ ra, cực lực quay đầu hướng về sau nhìn lại. Hắn liếc mắt liền phát hiện, Tiêu Dạ tựa như một đạo màu đen chi quang, trong nháy mắt dẫn bóng xông ra ba điểm tuyến bên ngoài. Đáng chết, bị lừa rồi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.